muốn làm ông xã của em. Chương 52, học kỳ cuối bắt đầu chạy nước rút. Góc truyện audio.com. Cách ngày thi không còn đến mấy ngày. Tô Tiểu Mễ không lấy chút thời gian rảnh rỗi cùng Nghiêm Ngôn Triền triền miên miên. Vợ chồng song phi, buổi tối mỗi ngày Tô Tiểu Mễ đều bị Nghiêm Ngôn buộc đọc sách. Lúc này Tô Tiểu Mễ đang đứng trước cửa phòng ngủ đi qua vòng lại. Một lát nhảy lên nhảy xuống làm vận động, một lát lại cúi người tập luyện, một lát sau mọi thứ gần như hoàn hảo, mới hít sâu một hơi chuẩn bị lần nữa tiến hành công chiếm. Cánh cửa mới vừa mở ra liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thừa dịp Nghiêm Ngôn chưa chuẩn bị nhảy đến trên giường. Chui vào trong ngực Nghiêm Ngôn bắt đầu giở trò. Bàn tay không an phận kia sờ soạn lung tung muốn tiến vào trong quần Nghiêm Ngôn. Nào ngờ bị Nghiêm Ngôn không chút lưu tình ngăn bên ngoài. Vị bạn học này mời yên lặng một chút. Nghiêm Ngôn tiếp tục xem sách. Công không được thì tấn công. Tô Tiểu Mễ đem áo trên người cởi ra hai hột nút để lộ bả vai trắng mịn. Nũng nịu ngó chừng Nghiêm Ngôn. Lão gia, ngài đừng như vậy. Lão gia, ngài nhìn ta, nhìn đi. Kết quả ánh mắt Nghiêm lão gia vẫn dán chặt trên từng trang sách. Tấn công nữa, lần này cậu đem quần áo trên người cởi ra một phần. Ngôn, nút áo của em gài không được, anh giúp em một chút không có phản ứng. Ngôn, từ phần bụng trở xuống của em đau quá, anh xoa bóp giúp em đi không có phản ứng. Ngôn, cởi quần áo giúp em. GT, cách chương.